Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện audio Hi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Đông Phong Ác của tác giả Nhất Đồ Quân Hoa. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh cũng như là hình quả chuông ở bên cạnh để có thể nhận được thông báo khi những tập truyện mới nhất được cập nhật ở trên kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 13. Mộ Dung Lệ được gọi vào cung, lần này không phải là vì gây họa nữa. Trong lời nói của Yến Vương hàm chứa ý vị sâu xa. Con trai, nghe nói con vừa nạp một thiếp thất. Mộ Dung Lệ ừ một tiếng thay cho lời đáp. Yến Vương nói. Vậy con cũng nên cân nhắc đến việc cưới chính phi đi, đã lớn tuổi như vậy. Con cái của mấy cà cà con đều đã đọc được luận ngữ rồi đó. Mộ Dung Lệ không nói gì, Yến Vương lại thở dài nói. Đi thăm mẫu phi của con đi, bà ấy rất nhớ con đấy. Đến lúc này, Mộ Dung Lệ mới đi tới hậu cung. Mẹ đẻ của hắn đã qua đời, mẫu phi ở trong lời nói của Yến Vương là chỉ Thư Phi, người đã nuôi dưỡng hắn lớn lên. Thư Phi nhìn thấy hắn trở về, quả thật là rất vui vẻ, vội vàng sai người mang hoa quả điểm tâm lên, cứ xem hắn như hồi còn bé, giống như một đứa trẻ mãi không chịu lớn. Mộ Dung Lệ ăn hai miếng điểm tâm, đại ca Mộ Dung Bác liền đi vào. Hai huynh đệ gặp gỡ nhau, thoáng có cảm giác lúng túng lạ lùng. Một lúc sau, Mộ Dung Bác lên tiếng nói trước. Lão Ngũ, đã về rồi à? Mộ Dung Lệ ở trước mặt Thư Phi vẫn chỉ à một tiếng thay cho câu trả lời. Thư Phi thấy hai đứa con trai đều ở đây, ngay cả giọng nói cũng mang theo vẻ vui mừng. Lệ Nhi, nghe nói con vừa nạp một người thiếp, tại sao không mang nàng ta vào cung để mẫu phi nhìn một cái? Mộ Dung Lệ hừ một tiếng nói. Một nữ nhân thôi mà, có gì hay ho mà nhìn chứ? Thư Phi bị hắn phản bác nhưng cũng không để ý, từ nhỏ hắn vẫn luôn như vậy nên bà cũng quen rồi. Mẫu phi nói còn bao nhiêu năm nay, thật là vất vả, cuối cùng cũng đã chịu lập gia đình, đương nhiên là ta muốn nhìn một chút. Mộ Dung Lệ cắn hai ba miếng rồi nuốt điểm tâm xuống. Thực ra điểm tâm ở trong cung Thư Phi làm không ngon chút nào, quá ngọt, hắn nghĩ, nhưng vẫn mở miệng nói. Mẫu phi muốn xem thì hôm nào mang tới cho người xem là được rồi. Thư Phi gật gù, trên dưới vương cung này cũng chỉ có Thư Phi và Yến Vương là có thể khiến cho hắn có hỏi có đáp. Mộ Dung Bác ở bên cạnh nói. Phụ vương đã đề cập đến chuyện cưới chính phi với đệ rồi à? Căn bản Mộ Dung Lệ lại dở chiêu có tài mà như điếc, mà kề mọi chuyện. Thư Phi nói. Thái tử cà cà của con lần trước cũng đã nói tới việc này. Thật ra thì nữ nhi nhà phó ngự sử không tệ. Lúc trước khi cô nương ấy tiến cung, bốn cung cũng đã gặp quà một lần, dáng người rất được, phẩm tính cũng nhu hòa. Mộ Dung Lệ lại nuốt một miếng điểm tâm, cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ, liền cất tiếng. Trong phủ còn rất nhiều công việc, ngày khác sẽ trở lại vấn an mẫu phi. Nói rồi, hắn liền đứng dậy rời đi, Mộ Dung Bác vội vàng đuổi theo. Thư Phi nhìn theo bóng lưng của hai đứa con trai, khẽ lắc đầu. Bây giờ Yến Vương đã có tuổi, thái tử Mộ Dung Thần có vương hậu làm chỗ dựa, đang từ từ bắt đầu tham gia vào việc triều chính. Mộ Dung Bác thân là trưởng tử, tình cảnh của hắn đã ngày càng gian nan. Một đứa con trai khác của bà lại đang nắm trọng binh trên tay, làm một cái đích ngắm cho người ta ghen ghét. Hắn vẫn cứ một mực chậm chạp, không chịu thành gia lập thất, đối với huynh trưởng cũng như nước với lửa. Hai đứa con như thế thật giống như là tảng đá đè nặng ở trên ngực bà. Hai người đi tới cửa điện Chương Hoa, Mộ Dung Bác nói. Lão Ngũ, mẫu phi cũng chỉ hy vọng đệ có thể mau chóng lập gia đình. Bao nhiêu năm nay, bà vẫn rất quan tâm đến đệ. Lời nói còn chưa dứt, Mộ Dung Lệ đã lạnh lẽo nói. Ta vốn đã có gia đình. Mộ Dung Bác ngừng lại, một lúc lâu sau mới cất tiếng nói. Lão Ngũ, xin lỗi. Mộ Dung Lệ liền nhấc chân đi về phía trước. Xin lỗi cũng không thể nào khiến cho nàng ấy sống lại, cũng không thể khiến ta không còn thấy đau đớn nữa. Xin lỗi chẳng có tác dụng gì cả. Ở tại kiếm cát, quản giá đưa tới những nguyên liệu nấu ăn tốt nhất. Hương Hương nhìn mà tặc tặc đầu lưỡi. Có một số thứ nàng còn chưa nhìn thấy bao giờ. May mắn, quản giá còn phái hai nhà hoàn tới phụ giúp cho nàng. Hương Hương nấu canh gà hầm dưa mật, trời thu khô hanh, món này vừa vặn làm người ta cảm thấy khoan khoái. Khi Mộ Dung Lệ bước vào, canh gà vừa mới hầm xong, Hương Hương múc cho hắn một bát, hắn ăn rất vừa lòng. Hương Hương thấy hắn yêu thích như vậy, trong lòng không tránh khỏi có thêm hai phần vui sướng. Chờ uống canh xong, liền đem mấy món ăn khác lên. Những nguyên liệu nấu ăn quý báu thì Hương Hương không biết làm, thế nhưng nàng làm đậu hũ lại đặc biệt rất thành thạo. Nàng làm một đĩa đậu hũ vị cá, còn tự mình đặc biệt làm nước tương chua ngọt. Đậu hũ cắt miếng vàng óng ánh, cà rốt thì thái thành sợi màu cam, thêm sợi mộc nhĩ màu đen, vô cùng ngon mắt, bên trên còn rưới nước tương thơm nồng. Mộ Dung Lệ quả thật là đã được mở rộng khẩu vị. Đây chỉ là món ăn khai vị, người như hắn không có thịt cá thì không chịu được. Vì thế món ăn chủ đạo là móng giò đường phèn, gà hầm hương tô, thịt kho tàu. Đặc biệt, cơm thì làm thành cơm rang kim y ngũ sắc. Cuối cùng còn có cả bánh đậu đỏ ngon lành để tráng miệng. Đây đều là vài món ăn trong nhà của các hộ nông gia, không có thứ gì là sơn hào hải vị cả. Nhưng Mộ Dung Lệ lại ăn rất ngon miệng. Cơ thể nam nhân vốn vượng hỏa khí. Đối với hắn mà nói thì tháng 10 vẫn xem như là chưa qua đợt nắng nóng, vị chua ngọt sẽ khiến khẩu vị của hắn tốt hơn rất nhiều. Lưỡi Mộ Dung Lệ là lưỡi cúng, vốn không kén ăn, thế nhưng lần này hắn lại có thể ăn nhiều hơn mọi khi một bát cơm. Lúc hắn ăn no rồi, Hương Hương còn pha cho hắn một bình trà chanh mật ong để tiêu cơm, giảm bớt dầu mỡ ở trong bụng. Bản thân Mộ Dung Lệ, chính mình cũng cảm thấy ăn cơm ở đây được nhiều hơn, cứ xem như đầu lưỡi cuốn của hắn cũng được, hắn vẫn muốn đến đây ăn cơm. Buổi tối, hắn sẽ dành một khoảng thời gian để luyện võ. Hương Hương liền ngồi ở ngoài hành lang, thắp sáng tất cả các trụ đèn, chuẩn bị đầy đủ nước và khăn lau mồ hôi cho hắn, sau đó lấy chiếc đai lưng bằng sáng vẫn còn chưa thêu xong ra để tiếp tục hoàn thành. Mộ Dung Lệ quay đầu nhìn lại, liền thấy ánh sáng ấm áp hắt lên trên người nàng. Có lúc hắn dừng lại, nàng cũng sẽ quay đầu sang nhìn. Trong tầng ánh sáng màu vỏ quýt, nàng đứng dậy rót cho hắn một chén nước sôi, cẩn thận mà bưng tới, còn thuận tiện giúp hắn lau chút mồ hôi. Mộ Dung Lệ uống một hớp nước, liền cau mày hỏi. Không có rượu sao? Giọng nói của Hương Hương vô cùng mềm mại. Chàng uống nước đi, ở bên ngoài đã uống rất nhiều rượu rồi. Mộ Dung Lệ bỗng nhiên không muốn so đo với nàng. Thôi quên đi, uống nước thì uống nước vậy. Hắn giống như bình thường, luyện võ khoảng một canh giờ. Đám nhà hoàn đã chuẩn bị sẵn nước nóng. Hương Hương hầu hạ hắn tắm rửa. Hắn lại muốn làm chuyện xấu, bèn kéo nàng vào trong bồn tắm làm bừa. Bên ngoài còn có hai nhà đầu đang chờ. Hương Hương sợ đến mức mặt mày biến sắc. Hắn lại chẳng kiêng dè chút nào, vẫn cứ ăn no thỏa mãn, rồi mới tắm rửa lung tung cho cả hai. Xong xuôi lại ôm nàng lên trên giường. Ngân Thúy và Bích Châu đứng ở bên ngoài đều đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn dù chỉ là một chút. Mộ Dung Lệ tự mình thay quần áo, lúc lăn lên giường lại tiếp tục o ép nàng. Hương Hương khẽ chau mày nhưng vẫn dịu dàng ngoan ngoãn mà chào đón hắn. Tinh lực của hắn tự như vô cùng vô tận, khiến cho Hương Hương một đêm chết đi sống lại đến mấy lần. Cuối cùng nàng cũng không động nổi nữa, mệt mỏi ngủ thẳng đến tận hừng đông. Sáng sớm, lúc Mộ Dung Lệ thức dậy, Hương Hương vẫn còn đang ngủ rất say. Trên giá áo ở bên giường có treo một bộ quần áo sạch đã được chuẩn bị kỹ càng sẵn cho hắn. Mộ Dung Lệ tự mình mặc vào rồi đi ra khỏi cửa. Lúc Hương Hương tỉnh dậy, Ngân Thúy vào xem rất nhiều lần, vừa thấy nàng ngồi dậy thì vội vàng chạy tới đỡ. Xiêm y của Hương Hương đều xộc xệch, dấu vết trên da thịt khó có thể che lấp được. Ngân Thúy che miệng, chỉ đỏ mặt cười cười. Hương Hương uể oải, mặc cho nàng dìu vào thùng nước tắm, tắm rửa sạch sẽ trước, mái tóc dài cũng gội thật sạch, thả dài xuống người. Dạ dày của Mộ Dung Lệ là dạ dày lạc đà, đói bụng bao nhiêu ngày liền ăn bù lại phần nửa chừng. Đói bụng bao nhiêu ngày liền ăn bù lại phần của chừng ấy ngày. Nàng vùi mình ở trong nước nóng, lại chợp mắt thêm một lúc rồi mới hỏi. Hôm nay vương gia có trở về không? Bích Châu đáp. Nghe đại quản gia nói, Yến Vương phái người đến Hữu Doanh để thao luyện binh sĩ, phỏng chừng trưa nay sẽ không về được ạ. Hương Hương gật gù nói. Buổi trưa chúng ta ăn chút đồ ăn, người mang tới cho chàng. Bích Châu mím môi cười một cách đầy ý vị. Vẫn là phu nhân quan tâm đến vương gia của chúng ta nhất. Khuôn mặt Hương Hương ửng đỏ, lại hơi thất vọng nói. Ta ở thành Tấn Dương, liếc mắt không thấy người quen. Ngoài chàng ra, ta còn có thể quan tâm ai được nữa chứ? Ngân Thúy thấy tâm tình của nàng xa xút, sợ Bích Châu lại chọc vào chỗ thương tâm của nàng, bèn nhanh nhẹn nói. Không bao lâu nữa, chờ phu nhân mang thai một đứa trẻ, có thể khai chi tán diệp cho vương gia của chúng ta rồi. Nhất thời, sắc mặt của Hương Hương biến thành tấm vải đỏ, Bích Châu ồn ào cười nói. Đúng vậy nha, nô tỳ xem sức lực của vương gia ấy à, chắc là cũng sắp rồi đó. Hương Hương bị các nàng trêu chọc đến xấu hổ đỏ bừng cả mặt, chỉ có thể vội vàng chuyển chủ đề. Ta muốn gửi một phong thư về huyện lệnh chi, các người có thể gửi đến dịch quán giúp ta được hay không? Ngân Thúy liền đáp. Phu nhân cứ viết đi ạ, chiều nay nô tỳ sẽ mang tới trạm dịch. Hương Hương chăm trước câu cứu vài lần, rốt cuộc cũng viết xong một phong thư báo bình an. Ngân Thúy cũng ngay lập tức mang ra ngoài cho nàng. Nàng lại tự mình đi xuống nhà bếp nhỏ để nấu nướng, làm 4 món ăn, 1 món canh, rồi sai Bích Châu đưa đến Hữu Doanh. Khi Mộ Dung Lệ đang đối mặt với cơm trưa quá khó nuốt ở Hữu Doanh, Bích Châu liền mang theo một hộp cơm tới. Mộ Dung Lệ mở ra, thấy cơm là cơm dứa ngọt, món ăn cũng rất đơn giản, chỉ là thịt khô xào tỏi, cá nướng, đậu hũ bình thường, kèm theo một đĩa bánh củ cải sợi. Canh là canh sườn hầm ngân hạnh, khô ngọt. Thức ăn rất đơn giản, nhưng lại có thể nấu ra mùi vị không giống nhau. Cảm giác này, cho dù là tửu lâu danh giá, cũng không thể nào mô phỏng được. Buổi tối, lúc Mộ Dung Lệ trở về, quản giá liền mang sổ sách báo cáo tài chính tới cho hắn xem. Hắn chỉ lật vài tờ, nhìn thoáng qua. Tốn Vương Phủ có không ít trang viên, tòa nhà, ruộng tốt, đồng cỏ, trường nuôi ngựa đều là do hắn nhất thời nổi hứng mua về, mua xong cũng không thèm ngó ngàng gì. Quản gia phải lựa chọn mấy người có năng lực để quản lý, mấy năm nay việc kinh doanh cũng không tệ. Mộ Dung Lệ không quản chuyện mình có bao nhiêu tiền, trái lại còn hiểu được có ăn thì ăn, có mặc thì mặc, tiền tiêu vào những chỗ nào hắn vốn không hề quan tâm. May mắn quản gia là một tổng quản đắc lực, bình thường chuyện ở trong phủ cũng rất ít khi để hắn phải bận lòng. Hắn chỉ nhìn vài tờ sổ sách, liền đi thẳng tới chỗ của Hương Hương. Chỉ thấy trong tẩy kiếm cát, Hương Hương phơi rất nhiều mận đỏ, lúc này còn đang cầm dao bạc, cắt thêm một chút trên quả mận. Mộ Dung Lệ nhìn thì rất là kinh ngạc hỏi. Làm gì thế? Bên thái dương Hương Hương có mồ hôi lóng lánh, nhưng khuôn mặt thì vẫn mang theo nét tươi cười, nàng nói. Đang cất rượu ạ, rượu mận ngâm, mấy tháng nữa là có thể uống được rồi. Trước đây mẹ thiếp thường thích dùng trái cây, ăn không hết, ngâm thành rượu. Nhà bận thiếp vẫn luôn có rượu trái cây để uống. Mộ Dung Lệ cau mày hỏi. Không thể mua hay sao? Hương Hương nhất thời thu lại nụ cười. Nàng nói sai điều gì hay sao? Nàng cẩn thận từng ly từng tí một nói. À... thì cũng có thể đi mua. Mộ Dung Lệ không nói gì nữa, chẳng qua là hắn cảm thấy rất phiền phức. Uống một hớp rượu mà thôi, tại sao phải tốn công tốn sức như thế chứ? Hương Hương đặt trái mận xuống, bưng một chén nước quả tới cho hắn. Mộ Dung Lệ ngồi ở một bên uống nước quả, nhìn nàng cứ kiên nhẫn cắt toàn bộ chỗ mận ấy. Thời gian phảng phất như trôi chậm lại, Hương Hương lại nói. Thiếp cảm thấy trong sân quá trống trải, thiếp có thể nhờ quản gia mua chút hạt hoa về để gieo xuống được không? Mộ Dung Lệ nói. Tùy nàng, sai hắn mang chút hoa cúc tới đây trồng là được. Hiện giờ không phải là lúc hoa cúc mùa thu tranh nhau khoe sắc đó sao? Hương Hương nhẹ nhàng nói. Thiếp muốn tự mình trồng một ít. Thật ra cái lạc thú của việc trồng hoa không chỉ vì muốn nhìn nó nở rộ đẹp đẽ. Mộ Dung Lệ khó hiểu hỏi. Trồng hoa không phải vì ngắm nó nở hoa à? Rốt cuộc là khác nhau ở chỗ nào cơ chứ? Hương Hương mỉm cười nói. Không chỉ là yêu thích lúc nó nở hoa, thiếp lại càng yêu thích quá trình sinh trưởng của nó. Ta chỉ càng muốn nhìn thấy một hạt giống nhú mầm từ trong đất màu mỡ, chậm rãi nảy nở từng chiếc lá, quấn quýt leo lên hoặc vươn cành lên cao. Quá trình như thế, niềm vui như thế, người như Mộ Dung Lệ chắc chắn vĩnh viễn sẽ chẳng thể nào hiểu được. Chương 14. Hương Hương thật sự gieo chút hạt giống hoa ở trong vườn. Ban ngày, Mộ Dung Lệ cũng không thường ở trong phủ, không hay quản lý nàng. Buổi trưa, nếu nàng biết hắn đang ở đâu thì sẽ phái Ngân Thúy hoặc là Bích Châu đem cơm qua. Bữa tối thì hầu như Mộ Dung Lệ đều sẽ trở về nhà ăn cơm. Hương Hương rất dụng tâm để chuẩn bị bữa sáng bữa tối cho hắn. Cho dù Mộ Dung Lệ rời giường sớm như thế nào, về nhà muộn ra sao, chỉ cần hắn đến chỗ nàng đều sẽ có cơm canh nóng hầm hập chờ sẵn. Nếu hắn uống rượu, mặc kệ là thời gian nào, Hương Hương đều có thể mang trà tỉnh rượu ra. Hắn không thích uống trà, thế nhưng nếu như Hương Hương rót đem qua, hắn vẫn sẽ cầu mày mà uống vài ngụm. Thời gian lâu dần, hắn cũng chẳng thèm quản nữ nhân này rốt cuộc là rót cho hắn cái gì. Hắn cứ bưng tới là uống, nàng cũng sẽ không hạ độc ở trong đó. Hương Hương rất vui vẻ vì nhận được thư nhà. Cha Quách Điền viết cho nàng, nói rằng bây giờ trong nhà mỗi ngày trôi qua đều rất thoải mái, chuyện làm ăn của phường đầu hũ cũng rất tốt, người trong nhà làm không xuể, không chỉ mở rộng cửa hàng mà còn thuê thêm mấy người làm công. Đề đề cũng đã bắt đầu đến trường, cứ la hét đòi học võ. Trong huyện nha, có một giáo đầu chủ động nói với Quách Điền rằng họ đồng ý dạy võ cho Quách Chương, những bộ đầu khác cũng dồn dập tới nhận. Quách Điền liền để cho nó đi theo bọn họ cùng học võ. Bình thường, nó cũng sẽ lên lớp học. Quan phủ thì tỏ vẻ đặc biệt săn sóc đối với phường đầu hũ nhà Quách gia, ngay cả thuế cũng được miễn. Bình thường, các quan lão gia cũng hay ghé qua để dùng cơm. Quân sĩ đồn trú cần phải mua đầu hũ cũng sẽ đặt toàn bộ ở phường đầu hũ Quách gia. Ở cuối thư, Quách Điền còn cảm thán một câu, đúng là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Sau đó còn nói, đáng tiếc nàng không có ở nhà, mùi vị của nước tương làm thế nào cũng không thể pha trộn được giống như trước đây. Hương Hương đọc thư xong, vừa vui vẻ lại vừa có chút phiền muộn. Ở trong nhà, cuối cùng cũng coi như là được yên ấm, nàng cũng cảm thấy yên lòng. Mộ Dung Lệ đi tới, liền thấy nàng đang cầm giấy viết thư, vừa cười vừa rơi lệ. Cũng không hiểu tại sao nữ nhân này lại có nhiều tâm tình như thế. Hương Hương nhanh nhẹn đặt lá thư xuống, mang canh ba ba hầm như đem ra cho hắn. Gần nhất, nàng cũng đang tập làm quen với những loại nguyên liệu nấu ăn đắt giá kia. Dù sao thì luôn cho vương gia ăn mấy món như thịt khô tỏi cũng rất là kỳ cục nha. Chỉ là những thứ như tổ yến linh tinh thì còn đang luyện tập, nhất thời nàng không dám lấy ra. Mộ Dung Lệ cũng không đòi hỏi nhiều, Hương Hương bưng đến thì hắn ăn, chỉ cảm thấy cũng không tệ lắm. Làm sao mà quan tâm mình ăn cái gì, quý giá hay là rẻ bèo cơ chứ? Hương Hương sai nhà hoàng bày cơm tối ở bên cạnh ao tẩy kiếm. Khẩu vị của Mộ Dung Lệ rất tốt, vừa ăn cơm vừa nói. Tướng sĩ ở Bình Độ Quan phải luân chuyển, sắp tới ta sẽ phải qua đó một chuyến. Hương Hương nhỏ giọng a lên một tiếng, vừa rồi nghĩ đến chuyện của cha mẹ, nàng có hơi thất thần. Mộ Dung Lệ cũng không lặp lại một lần nữa, vẫn chăm chú ăn cơm. Hương Hương gỡ thịt cua cho hắn, đặt vào trong đĩa nhỏ, rồi thấp giọng hỏi. Phải đi rất lâu sao? Mộ Dung Lệ suy nghĩ một chút rồi đáp. Chừng mấy tháng gì đó, đi lại đã mất hơn một tháng lộ trình. Hương Hương nhẹ giọng nói. Sẽ có nguy hiểm sao? Mộ Dung Lệ nói. Nguy hiểm cái gì, cũng không phải là đi đánh trận. Hương Hương liền thoáng yên tâm được một chút, lại tiếp tục giúp hắn lột vỏ cua. Mộ Dung Lệ đang ăn, quản gia đã đến mời, nói là thái tử Mộ Dung Thần tới. Hắn đáp qua loa một tiếng, rồi quăng đũa đi ra ngoài. Hương Hương cũng không nghĩ tới, hắn nói nghĩa là sẽ xuất phát ngay lập tức. Mộ Dung Lệ vào cung suốt đêm, sáng sớm ngày thứ hai, liền đi ra khỏi thành Tấn Dương, đi về Bình Đồ Quan ở Tây Bắc. Hương Hương còn đang nghĩ, không biết có phải chuẩn bị ít đồ đạc cho hắn hay không, thì đã nhận được tin tức từ chỗ quản gia, nói là vương gia đã xuất phát rồi. Hương Hương thực sự là không biết phải nói gì mới được, quản gia cười nói. Tính tình vương gia chính là như vậy, xin phu nhân bao dung một chút, hơn nữa vợ cũng khá tốt, lúc ra ngoài ngài ấy còn nói với người một tiếng, trước đây lúc còn có làm vụ phu nhân, đó mới là... Suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy nhắc tới làm dụ ở trước mặt Hương Hương quả thật là không tốt lắm, hắn ngay lập tức ngừng lại câu chuyện. Thực ra, Hương Hương cảm thấy không sao cả, khẽ mỉm cười với hắn. Ta hiểu rồi, cảm tạ quản tiên sinh. Nói thì nói thế, nhưng thế nào thì cũng có chút không nỡ. Dù sao, ở toàn bộ thành Tấn Dương này, nàng chỉ có một người thân duy nhất. Mộ Dung Lệ vừa đi, nàng bỗng cảm giác thiếu đi một phần rất quan trọng, thời gian trôi qua càng ngày càng chậm. Hương Hương vẫn cứ mỗi ngày trồng hoa cất rượu, làm đồ theo thùa, đôi khi còn tình cờ mơ thấy hắn. Thiếu nữ 16 tuổi, dĩ nhiên có mơ mộng, cũng đã biết nhớ nhung. Nàng thường viết thư gửi về nhà. Hôm đó, quản gia đột nhiên tới nói. Hương phu nhân, ở bên ngoài có một vị huynh đệ, nói là đồng hương của người, được phụ thân của phu nhân nhờ vả, mang đến đây cho người chút đồ. Hương Hương vừa nghe nói thì lập tức hỏi. Người ở đâu? Quản gia hạ thấp người đáp. Đang đợi ở chính sảnh. Hương Hương theo hắn đi qua đó, hắn còn lên tiếng nói. Phu nhân, mặc dù người đó là đồng hương của phu nhân, nhưng dù sao hiện tại người cũng đã gả vào vương phủ, vương gia lại không ở đây. Sau này vẫn nên ít gặp mặt với những người này đi thôi. Hương Hương do dự một chút rồi hỏi. Không thể gặp họ hay sao? Quản gia nói. Cũng không phải là không thể, chỉ là ít gặp hơn một chút, đối với phu nhân cũng là chuyện tốt, sai nha hoàn đi gặp một lần cũng được. Hương Hương vội nói. Ta chỉ gặp một lần này, tiên sinh cũng đi cùng ta, được không? Quản gia nói. Cố gắng nói ngắn gọn ít lời, bọn họ không hiểu lễ tiết, dù là vô tâm mạo phạm. Nhưng nếu như rơi vào trong mắt kẻ khác, chung quy cũng sẽ khiến cho người ta chê trách. Cho tới khi đi đến chính sảnh, Hương Hương mới phát hiện ra người đồng hương kia chính là Mã Kính Sơn. Chuyện này hình như là không tốt lắm. Mã Kính Sơn lại không hề để bụng, hắn vốn là một người rộng rãi. Chuyện Quách gia từ hôn cũng không cản trở sự qua lại từ trước tới giờ giữa hai nhà. Nhìn thấy Hương Hương, hắn cũng không hành lễ. Dù sao cũng là một thảo dân, dù lễ tiết trong triều đình, hắn làm sao có thể biết được chứ? Hắn lập tức định bước qua, kêu lên một tiếng. Hương Hương muội tử! Quản gia lập tức tiến lên, ngăn hắn lại nói. Mã huynh đệ, xin hãy bái kiến Hương phu nhân. Mã Kính Sơn thoáng ngẩn người, trong chốc lát liền hiểu được, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Thảo dân Mã Kính Sơn, bái kiến Hương phu nhân. Hương Hương ngẩn ra, đang chần chờ định bước qua, nhìn thấy nét mặt của quản gia, nàng liền không thể làm gì khác hơn là phải nói đầy vẻ xa cách. Mã đại ca, xin đứng lên. Mã Kính Sơn cười nói. Phụ thân muội nhờ ta mang chút đồ tới cho muội, muội có khỏe không? Hương Hương đáp. Rất khỏe, đúng là khiến Mã đại ca phải vất vả đi một chuyến rồi. Mã Kính Sơn đáp. Cũng vừa dịp ta đến Tấn Dương làm ăn, tiện đường thôi. Hương Hương lại hỏi vài câu về tình huống ở trong nhà. Quản gia đã ra hiệu, không cần phải nhiều lời. Nàng không thể làm gì khác hơn là đứng dậy để quản gia tiễn khách. Một lần nói chuyện đúng là làm nàng nổi lên nỗi nhớ nhà. Lại nhớ ra bây giờ không thể nào so với trước đây, trong lòng lại càng thêm phiền muộn. Quản giá ra lệnh cho Ngân Thúy và Bích Châu đưa nàng về tẩy kiếm cát, sau đó lại kiểm tra kỹ lưỡng qua những thứ mà Mã Kính Sơn đưa tới. Thấy không có gì khác thường thì mới đem qua sân viện cho Hương Hương. Quách Điền đem cho nữ nhi không ít đồ trang sức, nói rằng trước đây ở trong nhà không có tiền, ngay cả của hồi môn cũng không chuẩn bị được gì. Lần trước vương gia cho chỗ châu báu kia thật sự là quá đắt giá, giữ lại cũng sợ hãi, không bằng dành ra một chút để cho nàng dùng. Còn có vài món là do mẹ và tỷ tỷ của nàng đánh ra, coi như là có cái để nhớ nhung. Hương Hương cẩn thận cất đồ trang sức mà mẹ và tỷ tỷ đánh cho nàng vào trong phòng. Lòng vừa nhớ nhà, lại đột nhiên nghĩ đến Mộ Dung Lệ, không biết bây giờ hắn đang làm gì. Tháng ngày dần dần trôi qua, đến tháng 11, quản giác tìm đến nàng nói: Phu nhân, người có muốn gửi thư cho vương gia không? Hương Hương kinh ngạc hỏi: Có thể gửi thư qua đó sao? Quản giác mỉm cười nói: Đương nhiên là được, trong quân đội có người đưa thư riêng biệt, nhanh hơn trạm dịch bình thường rất nhiều, hơn nữa thư cũng sẽ không bị thất lạc. Hương Hương ngẫm nghĩ lại một chút. Ngoài trừ thư, còn có thể mang theo những thứ khác hay không? Quản giác đáp. Đương nhiên là được, phu nhân xem cần gửi những thứ gì, buổi chiều sẽ có hạ nhân tới đây để lấy. Thời gian gấp gáp, Hương Hương cũng không kịp chuẩn bị gì, liền mang quần áo đai lưng, hầu bao những ngày qua nàng làm cho hắn, đóng gói thành một bao, định viết thêm một phong thư mà cũng không biết phải đặt bút viết thế nào. Sau một lúc lâu, nàng chỉ viết chút việc vặt vãnh ở trong phủ, hỏi hắn có mạnh khỏe hay không, sau đó thì dán kỹ lá thư lại. Buổi chiều lại có hạ nhân tới lấy đồ, giao cho người đưa tin mang về Bình Độ Quan. Thư quả thực tới rất nhanh, cùng lúc với quân hàm. Mộ Dung Lệ cầm lấy quân hàm, phất tay bảo người hầu cất gói quần áo đi, lại không hỏi gì thêm. Hương Hương biết có thể gửi đồ đi, liền dồn tâm tư vào việc làm đồ ăn. Đầu tiên, nàng cắt thịt hươu thành từng miếng, dùng nước tương đã chế biến tỉ mỉ ướp thành thịt hươu khô, nàng còn làm thêm cả một ít cá muối. Chờ lần sau, lại có người đưa tin trở về, liền để cho họ mang tới. Thư nhà, nàng vẫn viết một phong, Mộ Dung Lệ vẫn không trả lời, nàng cũng không thèm để ý. Mộ Dung Lệ không phải là người lưu luyến gia đình, từ sau khi mẫu phi của hắn qua đời, hắn liền không nghĩ là mình có gia đình. Trước đây khi làm dù còn ở nhà, xưa nay chẳng hề viết thư cho hắn bao giờ. Nếu như nàng nhớ hắn, nàng sẽ tự mình xếp đồ, giờ rồi quất ngựa chạy tới doanh trại của hắn, có đuổi cũng không chịu đi. Lam Dụ cũng không biết cách chăm sóc người khác, quần áo của chính nàng đều là bị bẩn thì vứt, huống hồ chi là rách. Bây giờ hắn đến quân doanh, chẳng qua chỉ cảm thấy cơm ở đây thật sự là khó ăn, quả thực là đồ ăn cho lợn. Thế nhưng lúc không có người nấu cơm cho ăn, đồ ăn cho lợn hắn cũng phải nhắm mắt mà ăn thôi. Sau đó, hắn liền nhận được thịt khô cá muối mà Hương Hương gửi tới. Nếm một miếng, cảm thấy thực sự không tồi. Ừ, may mà còn trông chờ được vào nó. Cuối tháng 11, Hương Hương bỗng trở nên rất thích ngủ, khẩu vị cũng kém, đặc biệt là rất ghét dầu mỡ. Nàng chỉ mới là tiểu nha đầu 16 tuổi, Ngân Thúy và Bích Châu cũng chẳng khá khẩm hơn, ba nhà đầu thì làm sao biết được cái gì chứ. Nàng vẫn không thèm để ý đến chuyện này. Ngày hôm đó, Hương Hương vừa ngửi thấy mùi thức ăn ở trong phòng bếp lớn thì đột nhiên nôn khan. Hai nhà hoàng mới phát hiện ra có điều không ổn, liền vội vã hoảng sợ chạy đi tìm đại phu. Đại phu vừa bắt mạch đã mừng tít mắt nói: Chúc mừng phu nhân, đây là người có tin mừng rồi. Hương Hương choáng váng, cả nửa ngày sau mới có thể phản ứng lại. Bọn hạ nhân thì đều có dáng vẻ rất vui mừng, quản giác cũng cảm thấy rất mừng rỡ. Nhiều năm như vậy, vương gia cuối cùng cũng có hậu. Mộ Dung Lệ ở Bình Độ Quan xa xôi, tin vui chỉ có thể truyền vào trong cung. Yến Vương biết được đúng là mặt rồng đại duyệt, ban thưởng rất nhiều đồ tốt. Ban thưởng của Vương Hậu và Thư Phi cũng đến ngay sau đó. Lễ của Vương Hậu thiên về quý trọng, Thư phi thì lại lo lắng rất chu đáo, đều là đồ đạc để phụ nữ có thai sử dụng. Trong cung còn phái thái y tới xem mạch. Sau một trận ép buộc, quản giác mới nói với Hương Hương. Phu nhân, người viết thư báo tin mừng cho vương gia đi. Vương gia nếu như biết được, nhất định là sẽ rất vui mừng. Hương Hương sờ sờ cái bụng còn bằng phẳng, chỉ mới mang thai 2 tháng, còn chưa thấy được gì, nàng hơi đỏ mặt gật đầu. Nàng suy nghĩ kỹ đến nửa ngày, rồi mới ngượng ngùng viết được phong thư báo tin vui gửi đi. Thư phi thương con trai, nghĩ một mình Hương Hương ở đó là chỉ là một tiểu nha đầu, trong phủ cũng không có mama có kinh nghiệm để hầu hạ. Liền nịnh nọt Yến Vương, thỉnh cầu cho bà đón Hương Hương vào trong cung để chăm sóc. Yến Vương đương nhiên là đồng ý ngay lập tức. Buổi chiều liền có người ở trong cung tới truyền chỉ để Hương Hương thu dọn đồ đạc. 3 ngày sau sẽ phái xe ngựa đến đón người. Lần đầu tiên Hương Hương nhận được thánh chỉ, trong lòng thấp thỏm bất an. Thánh chỉ vừa tuyên xong đã có mama giáo dưỡng ở trong cung tới dạy nàng cung quy. Hương Hương đang mang thai, khẩu vị vốn đã không tốt, bây giờ mỗi ngày lại phải học tập cung quy phiền phức, lại càng không muốn ăn. Mama giáo dưỡng cũng không yêu cầu quá nghiêm khắc đối với nàng, nhưng phải vào cung để sống, cũng không thể gặp vương hậu, phải thi lễ như thế nào nàng cũng không biết. Vậy nên cả ngày ở trong vương phủ dạy nàng, khi nhìn thấy Yến Vương vương hậu, các phi tần thì nàng phải hành lễ như thế nào, lúc Yến Vương hỏi thì phải đáp lại như thế nào, lúc vương hậu hỏi thì phải trả lời ra sao. Hương Hương cũng gửi thư hỏi Mộ Dung Lệ. Nàng e dè hỏi rằng mình có thể không vào cung được hay không, nàng muốn ở lại phủ nghỉ ngơi điều dưỡng có được hay không. Mỗi lần người đưa tin tới, ngoại trừ quân hàm, Yến Vương, Thư Phi, Vương Hậu, mấy huynh đệ Mộ Dung Bác đôi khi cũng đều gửi thư qua. Người hầu đem tất cả đống thư đưa cho Mộ Dung Lệ. Mộ Dung Lệ đẩy đẩy ra, chỉ rút quân hàm mang nhãn khẩn cấp của Yến Vương ra. Những phong thư còn lại, hắn đều phân phó vứt hết vào ngăn kéo, không hề động tay tới. Chương 15. Ba ngày sau, Xa Giá trong cung tới, đón Hương Hương vào cung. Ngưng Thúy và Bích Châu thu dọn cho nàng một chút, rồi đưa nàng lên xe ngựa. Quản giác dẫn nô bộc đi đến trước cửa, cũng lấy lễ nghi dành cho chủ nhân để đưa tiễn nàng. Biết phu nhân sợ sệt, ông đến trấn an nàng. Thư phi là dưỡng mẫu của vương gia nhà chúng ta, tình cảm ruột thịt sầu nặng, phu nhân có thể yên tâm. Hương Hương gật đầu, hạ màn che xuống, lại chỉ cảm thấy một trận khó chịu. Sa Giá đi một đường vào cung, đến điện chương văn của Thư phi. Thư phi đã sớm thu thập ra khỏi tịnh thất, lúc này cũng đã chờ sẵn ở cửa cung. Hương Hương được mama đỡ xuống Sa Giá, thi lễ theo đúng như quy định. Thư phi lại mỉm cười, đưa tay ra đỡ lấy nàng, ôn tồn nói. Được rồi, con đang có thai, để ý những nghi lễ xã giao này làm cái gì chứ? Hương Hương vẫn còn đang căng thẳng, không biết phải nên ứng đối như thế nào. Thư phi dẫn nàng một đường đi vào trong nội viện. Ở đây người của bổn cung đã thu dọn xong xuôi rồi, con xem còn có thiếu thứ gì nữa không, để bổn cung dặn người chuẩn bị thêm cho con. Hương Hương vội vàng nắm lấy vạt áo, hơi cúi người xuống, y theo nghi lễ mà nói. Hồi Thư phi nương nương, ở đây đã rất tốt rồi à, không cần làm phiền nương nương nữa đâu à. Thư phi dẫn nàng đi vào trong cung, ngồi xuống. Trước kia bà đã nghe nói qua, Mộ Dung Lệ nạp một người con gái của Phường Đầu Hũ làm thiếp. Bây giờ lại càng thấy rõ ràng là con gái của một gia đình nghèo. Bất quá, dáng vẻ cũng không hề tệ, da dẻ mịn màng, mặt mày thùy mị, tính tình cũng rất nhu thuận. So với Lam Dụ trước kia, hoàn toàn là 2 kiểu người khác nhau. Nếu mà đem ra so sánh thì Thư phi lại thích nhà đầu này hơn. Tính tình của Lam Dụ kia đến thái tử cũng có thể đáng mong, thực sự là gây tổn hại đến uy nghi hoàng gia. Trong nhà có một con trâu hoang đã đủ nhức đầu lắm rồi, nếu như lại thêm một con nữa thì... Bà càng nhìn thì lại càng thích, dù sao cũng chỉ là một người thiếp, gia thế hay cái gì đó không cần phải quá để tâm, gia đình trong sạch là được rồi. Mộ Dung Lệ cũng chẳng phàn nàn gì, những người khác ai còn dám nhiều lời chứ. Nhìn dung mạo của nha đầu này, sau này hài tử chắc chắn cũng sẽ không thua kém tí nào. Ở trước mặt bà, Hưng Hưng lúc nào cũng khẩn trương, toàn thân đều cảm thấy thật là căng thẳng. Hỏi một câu lại trả lời một câu, thưa nương nương, rất cẩn trọng. Thư Phi đi ra, dặn dò hai mama lớn tuổi chiếu cố cho nàng thật tốt, rồi để cho nàng nghỉ ngơi. Sau khi Thư Phi đi, Hương Hương cảm thấy như được buông lỏng. Hai mama đều là những lão nhân bên cạnh nương nương, chiếu cố chăm sóc phụ nữ có thai là sở trường của bọn họ, Thư Phi cũng cảm thấy yên lòng. Thư Phi vừa mới đi không lâu, Hoàng hậu đã đi đến Điện Chương Văn. Thư Phi không có cách nào, đành phải phụng bồi Hoàng hậu cùng đến thăm Hương Hương. Hương Hương vừa mới thiếp đi một lúc, lại phải lập tức ngồi dậy, chỉnh trang y phục, quỳ xuống nghênh đón Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương ngồi xuống trên ghế, lúc này mới nói: "Đứng lên đi, người đang có thai phải chú ý, những nghi thức xã giao này đều miễn hết đi." Thư Phi ngồi ở phía dưới, theo nghi lễ thì Hương Hương chỉ có thể đứng, cũng may là Hoàng hậu vẫn ban ngồi. Sau khi Mộ Dung Lệ nạp nàng vào cửa, chẳng qua cũng chỉ là có thêm mấy người quân nhân ở bên hồ chơi đùa, căn bản là không biết gì đến cấp bậc lễ nghi. Vì vậy, cũng không nói rõ là nạp nàng vào làm trắc phi hay là thị thiếp. Nhưng hắn không báo lên tông nhân phủ, vậy thì chỉ có thể là thị thiếp thôi. Hạ nhân trong phủ cũng không để ý, dù sao thì cũng là chủ tử, ai quản người ta là phu nhân hay là trắc phi chứ. Nhưng ở trong cung, hai vị thế này lại phân biệt rất rõ ràng. Theo lý mà nói, khi một người thị thiếp có thai, dù thế nào thì cũng không cần đích thân hoàng hậu phải tới thăm. Nhưng Mộ Dung Lệ đã tòng quân 10 năm, từ năm 17 tuổi đã bắt đầu cầm binh khí, cho đến bây giờ đã gây dựng được uy tín ngày càng to lớn ở trong quân đội. Mà hoàng hậu, với tư cách là mẹ đẻ của thái tử, bất kể như thế nào cũng phải lung lạc được người này. Hoàng hậu cảm thấy có chút thiếu sót. Năm đó mẫu phi của Mộ Dung Lệ mất sớm, một mình đứa bé này ở trong cung không có nơi nương tựa. Bà ta vốn muốn mang về nuôi, dù sao cũng không thiếu miếng cơm nào, lớn lên còn có chỗ để dựa vào. Ai biết được Yến Vương lại không đồng ý, trong lòng bà vẫn luôn có chút cảm thấy không vui. Sau này lại có lời đồn đại rằng Yến Vương có ý định để cho Mộ Dung Lệ cho Thư Phi nuôi dưỡng, bà ta lại càng cảm thấy không thoải mái. Con trai của Thư Phi, Mộ Dung Bác là trưởng tử, lại là một người tài trí cao minh, đối nhân xử thế khoan dung rộng lượng, ở trong triều vẫn luôn có danh là Hiền Vương. Nếu không phải xuất thân từ con vợ lẽ, chỉ sợ rằng hắn khả năng làm thái tử còn cao hơn cả Mộ Dung Thận. Bây giờ, Thư Phi lại còn có cả đứa bé Mộ Dung Lệ này, không phải là càng như hổ mọc thêm cánh hay sao? Trong lúc nhất thời, bà ta còn chưa nghĩ đến, liền thừa dịp sự tình còn chưa ổn định, tìm đến một tên thái giám, suối bảy hắn đẩy Mộ Dung Lệ vào trong hồ Thanh Lương. Mộ Dung Lệ lúc đó chỉ mới 4 tuổi, suýt chút nữa thì chết đuối ở trong hồ. May mắn thay, Mộ Dung Bác kịp thời phát hiện ra, cũng không hề ngại trời mùa đông giá rét mà nhảy vào trong hồ lạnh lẽo cứu Mộ Dung Lệ lên. Lúc này, hắn mới có thể bảo vệ được một tánh mạng. Yến Vương ở bên cạnh Mộ Dung Lệ mấy ngày, chờ đến khi hắn tỉnh lại, liền ban lệnh xuống. Sau này Ngũ Hoàng tử sẽ ở lại Điện Chương Văn do Thư Phi nuôi dưỡng chăm sóc. Mặc dù chuyện này vẫn chưa ra được ai là kẻ chủ mưu, nhưng hoàng hậu làm sao lại có thể không biết. Bây giờ, Mộ Dung Lệ tay cầm trọng binh đã trở thành một cây đại thụ. Nếu Mộ Dung Thận muốn thuận lợi đăng cơ, việc cây đại thụ này muốn làm cái thang hay làm vật cản đường vô cùng quan trọng. Cũng may mắn là Mộ Dung Bác không hợp với hắn, hoàng hậu cũng cảm thấy Mộ Dung Bác rất ngu xuẩn, có một đệ đệ như vậy mà lại không biết quý trọng. Trận chiến ở thành Mặc Dương 8 năm trước, Yến Vương lệnh cho hắn đem viện binh tới chi viện cho thành Mặc Dương, hắn lại vì dân chúng của một thôn làng nhỏ mà đến chậm. Mộ Dung Lệ dẫn quân tử thủ, thiếu chút nữa đã bỏ mạng ở trong thành Mặc Dương rồi, còn làm mất đi ái thiếp của hắn là Lam Dụ. Từ đó, huynh đệ hai người này lúc nào cũng như nước với lửa. Lúc này, hoàng hậu mới lại cảm giác được mình vẫn còn có chút hy vọng, bắt đầu không ngừng lôi kéo Tốn Vương. Con nuôi cuối cùng cũng chỉ là con nuôi, muốn lôi kéo được hắn từ chỗ thư phi hẳn không phải là việc quá khó đi. Chẳng qua là tính tình của Mộ Dung Lệ kia, cho dù là người thông minh sáng suốt cỡ nào cũng phải chân tay luống cuống. Bây giờ vất vả lắm thì thiếp của hắn mới mang thai, hoàng hậu đương nhiên phải cố hết sức tỏ ra vẻ thân thiết, thuốc bổ cứ không ngừng mà đưa sang. Thư phi làm sao lại không hiểu được dụng tâm của bà ta. Nhưng mà dù sao thì bà ta mới là người đứng đầu hậu cung, bà làm sao có dũng khí nói gì chứ, chỉ đành phải tận lực chăm sóc mà thôi. Hương Hương ở trong điện Chương Văn lại có một người đặc biệt không vui. Cô ta tên là Ngân Chi, là con gái của một lão cung nữ bên cạnh Thư Phi. Sau khi lão cung nữ kia chết, Thư Phi niệm tình xưa để cho nàng ta lớn lên bên cạnh mình. Tuy chỉ là thị nữ, nhưng Thư Phi lại xem nàng như là con gái ruột của mình vậy. Khi còn bé, Ngân Chi thường đi sau lưng Mộ Dung Bác và Mộ Dung Lệ. Nàng ta vốn rất có ý đối với Mộ Dung Lệ, ngay cả Thư Phi cũng đã từng nói qua, nếu như Lệ Nhi có ý thì có thể cưới nàng ta làm trắc phi. Lúc Mộ Dung Lệ ra khỏi cung xây phủ, thậm chí Thư Phi còn phái nàng ta đến làm chủ sự mọi việc ở trong phủ. Nàng ta cũng đã từng xem mình như là nữ chủ nhân của Tốn Vương Phủ vậy. Ai biết Mộ Dung Lệ đã có làm dù không thèm để tâm đến mọi nữ tử ở bên cạnh nữa. Nàng ta không thể nào nhìn làm dù vừa mắt, liền ảo tưởng muốn khiêu khích một phen, nói làm dù mãi không sinh được đứa con nào, chỉ biết học làm gà mái cục tác mà thôi. Làm dù làm sao có thể chịu nổi những lời này, liền tiến lên đánh cho nàng ta một bàn tay, nhân tiện còn đá thêm một cước. Ngân Chi che nửa bên mặt, tức giận đến phát khóc, đi tìm Mộ Dung Lệ để kể khổ. Mộ Dung Lệ nghe nàng ta báo án xong thì chỉ nói: nếu người cảm thấy vương phủ không tốt thì quay về bên cạnh mẫu phì đi. Nói xong cũng không thèm để ý đến nàng ta khóc lóc cầu xin ra sao, trực tiếp đuổi nàng ta về điện Chương Văn. Sau khi Lam Dụ chết, Ngân Chi cũng đã từng mở lời với Thư Phi, tỏ ý nàng ta muốn về lại Tốn Vương Phủ để chăm sóc cho Mộ Dung Lệ. Thư Phi cũng đã nói với Mộ Dung Lệ. Mộ Dung Lệ lại nói: lần trước nể mặt mẫu phi, nàng ta mới được sống sót trở về. Lần sau không chắc sẽ được như vậy nữa đâu. Thư Phi nghe vậy liền không dám nói gì nữa. Bây giờ nàng ta vẫn còn đang ở bên cạnh hầu hạ Thư Phi, đã 19 tuổi rồi mà vẫn chưa gả cho nhà nào. Nhưng Mộ Dung Lệ lại nạp thêm một tiểu thiếp, lại còn là một người đang mang thai, làm sao nàng ta có thể cam tâm cho được. Hương Hương ở trong điện Chương Văn, nguyên một ngày phải lo ứng phó hết nương nương này lại đến quý phi kia, nàng vô cùng mệt mỏi. Cơm chiều cũng chỉ ăn được vài miếng. Mama thấy khẩu vị của nàng thực sự không tốt, chỉ đành phải cho nàng dùng nước trà ngâm với mai khô. Mấy ngày nay, Hương Hương phải học tập cung quy, rồi cả lúc vào cung, hầu như chưa được nghỉ ngơi tử tế lần nào, nên bây giờ vừa nằm xuống nàng đã ngủ say. Hai mama vừa đi ra, liền gặp được Ngân Chi. Người trong cung đều biết Thư Phi nương nương cưng chiều cô ta nên vội vàng hành lễ. Ngân Chi cô nương. Ngân Chi nhìn thoáng qua ở bên trong rồi hừ lạnh một tiếng. Các ngươi hầu hạ cũng là chu đáo quá nhỉ. Hai mama cũng không biết mình đã làm sai điều gì, liếc nhìn nhau rồi do dự nói. Đây là thị thiếp của Tốn Vương gia, nương nương đã hạ lệnh phải tận tình chăm sóc. Trong mắt Ngân Chi thoáng lên một tia ác độc, nàng ta nói. Chẳng qua chỉ là một thị thiếp, có đáng để các người phải cẩn thận như vậy không? Hai mama đang còn muốn nói nữa, cô ta đã xoay người rời đi. Ngày hôm sau, Ngân Chi đặc biệt đi đến cầu khẩn Thư Phi, nói là muốn đến thiền điện để phụng bồi Hương Hương. Thư Phi biết rõ cô ta vẫn còn chưa hết hy vọng với Mộ Dung Lệ, đành phải lên tiếng nói. Đi đi, con cùng trò chuyện với Hương Hương cũng tốt. Ta thấy mỗi lần ta qua, lúc nào nàng ấy cũng khẩn trương bất an. Dù sao cũng là lần đầu mang thai, cứ như vậy cũng không tiện. Còn thay ta chăm sóc cho nàng nhiều một chút. Trong lòng bà thầm nghĩ, nếu như Ngân Chi có thể qua lại thân thiết với Hương Hương, Hương Hương nói thêm vài câu ở trước mặt của Mộ Dung Lệ, muốn vào vương phủ chắc là vẫn có cơ hội. Tính tình của Mộ Dung Lệ, bà cảm giác mình cũng có mấy phần hiểu rõ. Nếu đã không hợp ý thì chắc chắn sẽ không bao giờ dẫn vào trong phủ của mình. Lúc Hương Hương rời giường, mặt trời đã lên rất cao. Trù phòng còn chưa đem điểm tâm tới, hai mama phải đi thúc giục. Vị đầu bếp kia cũng có chút khó xử, lén nói Ngân Chi cô nương đã nói, từ nay về sau cơm trưa ở đây phải do chính cô ta mang đi. Hai vị mama không dám thúc giục cô ta, mãi cho đến khi gần trưa, Ngân Chi mới đưa điểm tâm tới. Đồ ăn lúc này đã nguội hết. Đã nguội hết, chị ở trong điện cũng không có chỗ nào hâm nóng lại. Hương Hương vốn không muốn ăn, lần này nàng lại càng không thể nào nuốt nổi. Cho đến bữa trưa, bữa tối cũng bắt đầu chưa đưa muộn, nàng mới cảm thấy cuộc sống này có chút khó chịu. Những thứ cơm canh kia đều để lạnh ngắt, có khi còn bị quấy đến nát bét. Hễ mama có ý kiến là Ngân Chi lại trợn trừng mắt lên quát mắng. Hương Hương cũng không rõ tại sao, nàng ở Điện Chương Văn cũng không có một người quen nào, cũng không có ai nói cho nàng biết những điều này. Thư Phi vì muốn cho nàng nghỉ ngơi thật tốt nên cũng không đến đây nữa. Có đôi khi hoàng hậu cũng phái nhà hoàng chỉnh sự đến xem qua một chút, nhưng cũng chỉ là hỏi han mấy câu khách sáo. Dù sao thì nàng cũng chỉ là một tiểu thiếp, địa vị thấp kém. Cung nữ chuyển sự đi cũng phải là phải phép thôi. Ai có thể nghĩ tới người hiền từ như Thư Phi lại có thể khắc khe với thị thiếp đang mang thai của Mộ Dung Lệ như vậy chứ. Hai tháng trước, Hương Hương nhờ người đưa ba bức thư đến cho Mộ Dung Lệ trong doanh trại, nhưng lại không nhận được một bức hồi âm nào. Nhiều lần như vậy, binh lính biết được hắn không xem thư nhà, cũng chẳng muốn đem những bức thư này đến trước mặt của hắn để bị gác bỏ. Mỗi lần, bọn họ đều trực tiếp bỏ thư vào trong hộp. Chương 16. Yến Vương có ý định xây dựng trường thành của Đại Yến, trải dài từ Y Lư Sơn, Ngọc Hầu Quang, nối liền với Đồng Liêu để ngăn cản những đợt quấy rối của Đông Hồ. Vừa lúc, Mộ Dung Lệ ở quân doanh, chờ việc thay đổi quân sĩ hoàn tất, liền phái hắn đi tới Ngọc Hầu Quang thăm dò thế núi để xác định phương hướng của trường thành. Cái bụng của Hương Hương đã ngày một lớn dần, nhưng cơ thể của nàng lại ngày càng suy nhược đi. Hai vị mama thấy không ổn, cũng bắt đầu ngày ngày lo lắng sợ hãi. Tính tình của Mộ Dung Lệ kia, nếu hắn thực sự nổi giận, ai mà có thể khuyên giải được cơ chứ? Hai người không biết làm gì khác hơn là việc làm lại chỗ đồ ăn. May mắn thay, thời tiết giá rét, trong thiên điện có lò sưởi. Hai vị mama đó bèn lén lầm là hâm lại đồ ăn bằng lò sưởi, cuối cùng cũng tạm coi như là có cơm canh nóng hổi. Nhưng sau đó thì bị Ngân Chi phát hiện ra, nàng ta nổi trận lôi đình, ngay cả than sưởi ấm cũng không phân phát đến điện nữa. Giữa mùa đông, thiên điện lạnh như biến thành hầm băng. Hai vị mama sợ phải gánh trách nhiệm, liền bảo Hương Hương đi cầu kiến Thư Phi. Bây giờ cũng chỉ có nàng nói, Ngân Chi mới có thể không làm gì. Ngân Chi biết được chuyện này, đơn giản chỉ cần phái nhà đầu canh gác tại thiên điện, không cho nàng đi ra ngoài. Hai vị mama kia vừa tức lại vừa sợ, lại không dám trêu chọc đến Ngân Chi. Dù sao, Thư Phi đối xử với nàng ta không bình thường, chỉ phải nhẫn nại mà khuyên Ngân Chi. Cô nương, thân thể Hương phu nhân đã nặng nề rồi, lại là thai đầu tiên. Nếu cứ tiếp tục như vậy thực sự là không được đâu. Nếu quả thật là có gì sơ suất, Tốn Vương già trách tội xuống, chúng ta thật là không thể nào gánh nổi hình phạt nha. Ngân Chi chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói. Nàng ta sinh không nổi con, cũng là tại bản thân nàng ta không cố gắng, các người thì có tội tình gì chứ? Mama nuốt giận vào bụng, tiếp tục khuyên ngăn. Ngân Chi cô nương, tính khí của Tốn Vương già chắc cô nương cũng biết. Vạn nhất, nàng ấy thực sự là xảy ra việc gì sơ suất, lúc ngài ấy trở về, không phải chỉ có thể bắt những kẻ làm nô tỳ như chúng ta ra để xả giận hay sao? Khi đó, mọi người đều sẽ không có đường sống. Hà tất cô nương phải làm như vậy chứ? Một câu, kẻ nô tỳ như chúng ta đã triệt để chọc giận Ngân Chi. Từ nhỏ, nàng ta đã được Thư Phi nuôi dưỡng ở bên người, hận nhất là việc người khác đề cập đến xuất thân của mình. Thư Phi đối xử với nàng ta vô cùng tốt, Thậm chí vô số lần nàng ta đã nghĩ, nếu như mình không phải là con gái của một cung ty mà là con gái của thư phi, vậy thì khác gì là công chúa chứ? Yến Vương không có công chúa, nếu có, tính tình của ngài như thế có thể không sủng ái công chúa đến tận trời hay sao? Nhưng sao mệnh trời lại an bài như thế? Dung mạo của nàng ta, vóc người của nàng ta, cầm kỳ thư họa, nàng ta có gì thua kém các đại gia khuê tú chứ? Tại sao nàng ta chỉ là con gái của một cung tỳ thôi? Nàng ta cố gắng quên đi xuất thân của mình ở bên cạnh thư phi. Toàn bộ người ở trong điện Chương Văn đều phải nhìn sắc mặt của nàng ta. Tính khí có nổi lên một chút, thư phi cũng chỉ nở nụ cười để mặc cho nàng ta quậy phá. Thời gian lâu dần, nàng ta đều đã sắp quên đi thân phận của mình. Giờ đột nhiên bị người ta nói tới, sao lại có thể không tức giận cho được? Một cái tát liền quăng ra. Mama kia tên là Linh Thu, luận về tuổi tác cũng sắp xỉ tuổi với mẹ nàng. Đột nhiên bị trúng một cái tát, bà ta vừa giận lại vừa sợ. Ngân Chi gầm lên. Nương nương đã nói rồi, cái thai của con tiện nhân này do ta phụ trách, xảy ra chuyện gì tự ta sẽ đảm đương. Các người là cái thái gì cũng dám nói nhăng nói cụi trước mặt ta sao? Mấy người nói chuyện ở trong phòng, nhưng không ngờ ở bên ngoài lại có người nghe thấy. Hóa ra là chưởng sự cùng nữ hồng lệ của vương hầu. Nghe thấy tiếng người ở bên trong, nàng ta không chút biến sắc, lặng lẽ lui ra ngoài điện. Trở lại cung điện của vương hầu, nàng ta liền bẩm báo chuyện này cho vương hầu. Vương hầu vừa giống như nghe được một chuyện nực cười, nửa ngày sau mới nói. Thú vị à? Bà ta cười thêm một trận nữa rồi hỏi. Người nói thử xem, nếu như Mộ Dung Lệ trở về, nghe được chuyện ái thiếp của hắn ở cung của thư phi bị mất đi thai nhi, sẽ có phản ứng gì đây nhỉ? Hồng Lệ cúi đầu nói. Chuyện làm dụ lần trước, hắn và Đại Điện Hạ đã mâu thuẫn đến cực điểm. Nếu như còn xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ là không thấy máu không được. Vương hậu nhẹ nhàng mơn trớn trăm ngọc trên búi tóc, nói. Nếu vị ngân chi cô nương kia không thể làm theo tâm ý của bổn cung, ngươi liền nghĩ cách giúp nàng ta một tay đi. Hồng Lệ hơi cúi người, đáp một tiếng vâng. Ngày thứ hai, vương hậu phái người tặng đến một đĩa bánh hoa mai. Cung nhân đưa tới rất nhanh, bánh ngọt vẫn còn nóng hổi. Chỗ Hương Hương đã rất lâu không có đồ ăn nóng sốt, khí trời dần dần lạnh giá, đồ ăn lạnh thì lại rất khó nuốt. Bây giờ, bánh ngọt được đưa tới, nàng chỉ cầm một cái, nhưng cuối cùng vẫn không có khẩu vị, chỉ ăn hai miếng nhỏ rồi đặt qua một bên. Ban đêm, nàng đau bụng, nóng sốt, buồn nôn. Mới đầu, Ngân Chi còn không cho phép hai vị mama đi gọi thái y. Sau đó, Hương Hương khó thở, màu sắc toàn thân đều biến đổi. Ngân Chi lúc này mới hoảng sợ, thả cho hai vị mama kia ra ngoài. Vừa gọi thái y, liền kinh động đến thư phi. Thư phi nghe nói Hương Hương ở thiên điện xảy ra chuyện, không mang đến dáng vẻ, khoác tạm một bộ quần áo rồi vội vã chạy đi. Hai vị mama quỳ ở trong điện, Ngân Chi cũng quỳ ở bên cạnh. Thư phi thấy vẻ mặt nghiêm túc của thái y thì sợ đến mức hốt hoảng, bên người cũng không có ai để thương lượng sự tình, liền phái người suốt đêm xuất cung đi tìm Mộ Dung Bác. Thái y chuẩn mạch một lúc lâu, hơi thở của Hương Hương đã rất yếu, trên mặt nàng toát ra mồ hôi lạnh, cơ thể cũng vô cùng gầy yếu. Thái y ra hồi lẩm bẩm, một câu nói đã làm cho thư phi sợ đến biến sắc. Thư phi nương nương, Hương phu nhân bị trúng độc, hơn nữa đây còn là kịch độc ô đầu. Cơ thể thư phi như mềm nhũn ra, bà hốt hoảng hỏi lại. Sao lại thế này? Sao lại có thể thế này được chứ? Ngân Chi vừa nghe, sắc mặt liền đại biến, thái y vội vàng để đơn thuốc trong điện Chương Văn, ngày càng khủng hoảng. Thư phi mạnh mẽ trấn định lại tâm thần, lập tức nói. Lập tức cứu trị, không được nói cho Hương phu nhân biết. Thái y lĩnh chỉ, vội vã kê đơn nấu thuốc, thư phi sai người đưa hai vị mama và Ngân Chi đi ra ngoài điện, nói. Ta chỉ hỏi một lần, đã xảy ra chuyện gì? Các người suy nghĩ kỹ rồi nói. Hai vị mama do dự nhìn Ngân Chi một chút, Ngân Chi liền nói. Nương nương, con... Thư Phi quát lên. Người câm miệng lại, Linh Thu, Ngữ Nhị, các người mau nói. Hai vị mama run rẩy nửa ngày, vẫn không nói lời nào, chỉ đưa mắt nhìn Ngân Chi. Thư Phi nổi giận lôi đình quát lên. Trương Văn Điện của bổn cung, từ khi nào đã đến lượt một đứa con gái của cung tỳ làm chủ? Sắc mặt Ngân Chi trắng bệch, từ nhỏ đến lớn, Thư Phi chưa từng mắng nàng ta như vậy. Cuối cùng, Linh Thu mama nói. Thưa nương nương, từ khi Ngân Chi cô nương phụng mệnh tới chăm sóc Hương phu nhân, cơm nước đều chậm trễ, chờ khi cơm đưa tới thì đều nguội lạnh, thậm chí có lúc còn hất đổ xuống đất, tiếp tục nhặt lên rồi bày ở trên bàn. Thật sự là lúc khí trời lạnh giá, thậm chí còn đông kết thành băng. Khẩu vị của Hương phu nhân vốn đã rất kém, thân thể thì lại càng ngày càng nặng nề, không thể nào ăn uống được gì. Ngữ Nhị mama cũng nhanh chóng nói thêm vào. Mấy lần nô tỳ và Linh Thu đã khuyên bảo, Hương phu nhân còn nhỏ tuổi, lại là thai đầu tiên, sao có thể chịu nổi cuộc sống như thế? Lão nô và Linh Thu dùng than sưởi ấm trong điện để hâm nóng cơm canh cho Hương phu nhân. Ngân Chi cô nương thấy vậy thì không chịu phát than sưởi nữa. Khí trời lạnh như vậy, Hương phu nhân làm sao chịu được chứ? Hai người tranh nhau nói ra chiến công của Ngân Chi trong mấy ngày nay, tay phải Thư Phi nắm chặt lại, hộ giáp bảo vệ móng tay đâm sâu vào trong da thịt bà. Bà nói, ai là kẻ hạ độc? Hai vị mama đều lắc đầu nói không biết. Ngân Chi nhanh chóng kéo gấu quần của bà, khóc ròng mà nói. Nương nương, nương nương, con không có hạ độc, con không có hạ độc, không phải là con. Thư Phi đứng dậy, dùng tay hất tay của nàng ta ra. Lệ Nhi không vừa mắt ngươi, quả thật là đúng, lòng dạ đàn bà sao có thể hiểm độc đến mức này. Nói rồi, bà xoay người đi vào trong điện. Hương Hương đã uống thuốc xong, bây giờ đã thiếp đi. Thư Phi chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, đến nửa ngày sau mới dám mở miệng hỏi. Sao rồi? Hai vị thái y, một người còn đang hầu hạ trước giường của Hương Hương, một người khác quỳ rạp xuống đất đáp. Thưa Thư Phi nương nương, Hương phu nhân ăn phải không nhiều, may mắn trúng độc cũng không sâu, đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Thư Phi lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, lại nhỏ giọng hỏi tiếp. Đứa trẻ thì sao? Thái y dập đầu vài cái, rồi nói. Đứa trẻ tạm thời đã được bảo vệ, chỉ là cơ thể Hương phu nhân quá yếu đuối, lại còn trúng độc. Sau này, sợ là khó nói. Còn nữa, thai nhi ở trong cơ thể mẹ, dù sao cũng bị ảnh hưởng bởi độc tính. Chỉ sợ sau này dù có sinh ra, cũng là cơ thể nhiều bệnh, không dễ chăm sóc. Hai tay Thư Phi run rẩy, một lúc sau bà nói. Mặc kệ như thế nào, đứa trẻ nhất định phải được sinh ra bình an. Chưởng sự cung nữ Tố Nhi ở bên cạnh Thư Phi nói. Nương nương, theo nô tỳ thấy, hay là trả người về vương phủ đi thôi. Phủ vương gia có quản giác, ông ta là một kẻ chu đáo. Thường ngày vương gia cũng rất tin cậy người này, để ông ấy phái người trông non. Chúng ta lại phái thêm mama đến phối hợp, khả năng sẽ có thể khá hơn ở trong cung. Trên trán Thư Phi, mồ hôi lạnh vẫn còn đang toát ra. Yển Nguyệt ở bên cạnh cũng lên tiếng khuyên nhủ. Nương nương, thân thể Hương phu nhân đã suy yếu thành như thế này, nô tỳ vừa mới đi xem, trên đùi cũng không có mấy lạng thịt. Thứ cho nô tỳ nói thẳng, vương gia và đại điện hạ vốn đã có hiềm khích, thật sự là không thể chịu nổi một lần phong ba nữa. Nếu và nhất có chuyện gì xảy ra thì cũng là xảy ra ở Tốn Vương Phủ, dù sao cũng không liên quan đến người và đại điện hạ. Nước mắt Thư Phi như sắp rơi xuống, bà nói. Ta coi Lệ Nhi là con ruột của mình, trong bụng Hương Hương cũng là cháu nội của ta. Ta đón mẹ con các nàng tới đây, lẽ nào là không vì khiến cho Lệ Nhi vui lòng hay sao? ta chỉ là không yên lòng, ở vương phủ không có người quản lý chăm sóc. Tố Như vẫn tiếp tục khuyên nhủ. Tâm tư của nương nương, chúng nô tỳ đều hiểu. Nương nương lương thiện, dù sao chuyện này cũng là xảy ra trong điện trường văn của chúng ta. Đợi vương gia trở về, chỉ sợ cũng chỉ có thể trách nương nương thôi. Huống hồ lần này có người hạ độc, ước chừng trong lòng nương nương cũng hiểu. Hương phu nhân ở trong cung, thực sự không an toàn. Thư Phi suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nói. Để cho nàng tĩnh dưỡng mấy ngày, chờ lúc người có thể di chuyển thì đưa nàng về vương phủ. Người phái người thông báo với quản giá một tiếng để cho ông ta chuẩn bị trước. Lúc này, mọi người mới lui xuống. Ngân Chi và hai vị mama vẫn còn đang quỳ. Ngân Chi khóc nước mắt như mưa. Nghe thấy người ta nói hai mẹ con Hương Hương đều đã không sao, trong lòng nàng ta nảy lên chút hy vọng, lên tiếng nói. Nương nương, con sai rồi, con không phải đứa bé. Không phải là đứa bé của nàng ta vẫn còn hay sao? Người tha thứ cho con đi, lần sau con sẽ không dám nữa. Thư Phi không nhìn nàng ta, chỉ nói với Linh Thu và Ngữ Nhị. Mấy ngày nữa, hai người các ngươi cùng Hương phu nhân trở về Tốn Vương Phủ, cố gắng chăm sóc nàng, đợi đến khi đứa trẻ được sinh ra. Nếu như mẹ con nàng bình an, ta coi như các ngươi lấy công chuộc tội. Nếu như có gì bất trắc, bổn cung sẽ giết các ngươi để đền tội với Hương phu nhân. Hai vị mama đều run rẩy, liên tục phần già. Thư Phi liếc mắt nhìn sang Ngân Chi đang rơi lệ đầy mặt, rồi nhàn nhạt quay sang nói với cung nữ Tố Như. Tìm một tên buôn người, bán nàng ta ra khỏi cung, tùy tiện gả cho một gã sai vặt nào đó cũng được. Tố Như đáp vâng một tiếng, Ngân Chi liền thảm thiết kêu lên. Nương nương, nhiều năm như vậy, người nói người vẫn coi như con gái, thì ra chỉ là giả thôi sao? Coi như người nhìn người mẹ đã chết của con, người tha thứ cho con lần này, tha thứ cho con lần này đi. Thư Phi nhàn nhạt nhìn nàng ta một cái rồi nói. Ta coi người như con gái ruột, vậy mà người lại suýt nữa làm hại cháu nội của ta. Người chưa từng thay ta suy nghĩ, nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở trong điện của ta, ta làm sao mà ăn nói với Lệ Nhi? Lệ Nhi sẽ đối xử với ta như thế nào? Nếu trong lòng ngươi có Lệ Nhi, nó đã 8 năm chưa lập gia đình thề thất, thật là vất vả, bây giờ mới có được một cốt nhục, sao ngươi lại có thể nhẫn tâm đối xử với đứa con chưa chào đời của nó như thế? Chỉ cần vừa nghĩ ta còn định gả ngươi cho Lệ Nhi, ta liền cảm thấy sợ hãi. Ngươi còn có mặt mũi mà nhắc tới mẹ ngươi sao? Nếu sợ, mẹ ngươi còn ở trên đời, cũng không có mặt mũi nhận đứa con gái như ngươi. Thế gian này, dù có thuốc tốt ngàn vàng, cũng không trị được cái loại tâm địa thối nát này. Đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi thêm một chút nào nữa. Ngân Chi còn đang gào khóc, đã có cung nhân tới kéo nàng ta đi ra ngoài. Thiên điện nhất thời yên tĩnh, không có một tiếng động. Thư Phi ở cửa điện, đứng nhìn một lúc, thấy Hương Hương đã ngủ say thì bà chậm rãi rời đi.